Chương 2220, thuộc hạ bội phục. Dựa theo logic bình thường, phải cùng Dịch Thủy Hàn quan hệ không lớn. Chỉ bất quá Diệp Hoản Hoản cũng không cách nào xác định, trước cái đó thân thủ của người áo đen, quả thực cùng Dịch Thủy Hàn có chút tương tự. Bất quá, hẳn là sẽ không là cậu tạp chủng, dù sao, cậu tạp chủng đối với cổ tộc có địch ý. A bắt đầu yên lặng một lát sau mở miệng nói. Chưa chắc. Thất Tinh lắc đầu một cái, cậu tạp chủng là thiếu chủ sư phụ, nếu như là quan hệ như vậy, người áo đen không giết ngươi, cũng có thể giải thích thông. Theo Thất Tinh dứt tiếng, mọi người tại đây nhưng là lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Trên mặt nổi, cậu tạp chủng là đối với dòng thứ cổ tộc có cừu hận, nhưng sau lưng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ai cũng không rõ ràng. Diệp Hoản Hoản ngồi trên ghế làm việc, như có điều suy nghĩ. Quả thực, Dịch Thủy Hàn mục tiêu lớn nhất, chắc là những thứ kia dòng thứ cổ tộc. Chỉ bất quá, đã nhiều năm như vậy, dòng thứ cổ tộc cũng không bị Dịch Thủy Hàn tiêu diệt. Dịch Thủy Hàn lại như thế nào cường đại, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là một người, mà dòng thứ cổ tộc cao thủ nhiều như mây, thế lực cực lớn, liền dựa hết vào hắn, muốn hủy diệt toàn bộ cổ tộc, hẳn là không quá thực tế. Nhưng nếu như Dịch Thủy Hàn biết bí mật của Tử Vong Hoa Hồng, hơn nữa biết được chính mình chiếc nhẫn kia đại biểu Tử Vong Hoa Hồng chí cao vô thượng tín vật như thế, Dịch Thủy Hàn có thể hay không muốn có được chiếc nhẫn này, trở thành Tử Vong Hoa Hồng một đời mới thủ lĩnh, mượn Tử Vong Hoa Hồng thế lực, một lần đem Độc Lập Châu tất cả cổ tộc chém tận giết tuyệt. Đương nhiên, liền trước mắt mà nói, Diệp Hoản Hoản cũng chỉ là phân tích mà thôi, người áo đen cùng Dịch Thủy Hàn kết quả có liên lạc hay không, có hay không vì cùng một người, còn không thể nhận định. Bất kể là ai, chuyện này, tạm thời không muốn lộ ra đi ra ngoài. Hồi lâu sau, Diệp Hoản Hoản nhìn về phía bên trong phòng làm việc mọi người, mở miệng nói. Phong tỷ, vậy khẳng định không thể nói ra đi à, đường đường không sợ Minh Minh Chủ, bị một cái không rõ lai lịch người mặc áo đen treo chủ ý, cái này nếu như truyền ra ngoài, mặt của ta thả tại hướng nào không đúng, mặt của không sợ Minh thả tại hướng nào, sau này, chúng ta làm sao còn tại Độc Lập Châu đặt chân. Quá mất mặt bắt đầu nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, mở miệng nói. Diệp Hoản Hoản liếc bắt đầu một cái, thằng này từ trước đến giờ đều là trong mõm chó không mọc ra được ngà voi tới. Không để cho bọn họ nói ra, cùng mất mặt hay không ngược không có quan hệ gì. Nếu để cho người bên cạnh biết được, dòng chính còn có mạnh như vậy cao thủ trấn giữ, tất nhiên sẽ dao động lòng quân, những thứ kia đã gia nhập dòng thứ thế lực sẽ làm thế nào nghĩ và lại, dòng chính cường giả. Chạy đến không sợ mình tìm tới không sợ minh chủ, liền vì cấp đồ, cái kia cấp rốt cuộc là cái gì, kết quả đoạt vào tay không có, nhất định sẽ có rất nhiều suy đoán, giai đoạn hiện tại, đối với dòng thứ đều không có gì hay chỗ. Cho nên, chuyện như vậy, tuyệt đối không thể truyền đi, đem tin tức phong tỏa, là cao nhất phương án. Minh chủ ý tứ ta hiểu được, hôm nay các vị ở tại đây, đem tin tức phong tỏa, không muốn truyền đi. Đại trưởng lão nhìn Diệp Hoản Hoản một cái. Lập tức minh bạch Diệp Hoản Hoản tâm tư. Ha ha, không thể không nói, minh chủ tuổi tác không lớn, nhưng tâm tư kín đáo, thuộc hạ phục sắt đất, bội phục tam trưởng lão lập tức hướng về Diệp Hoản Hoản mở miệng. Nghe tam trưởng lão lời ấy, Diệp Hoản Hoản nhìn về phía tam trưởng lão, đại trưởng lão biết ta có ý gì, ta là tin tưởng tam trưởng lão, ngươi xác định ngươi cũng biết vậy, thuộc hạ nhất định là biết ta, chuyện đại trưởng lão biết, ta làm sao có thể không biết, tam trưởng lão vội vàng nói. Diệp Hoản Hoản, vậy ta là có ý gì tam trưởng lão, còn lại hai canh, sẽ chậm một chút, các bảo bảo ngủ sớm một chút, đừng thức đêm.